Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Người đàn ông lớn tiếng kêu là muốn lưu lại ngủ, trừ lúc hôn cô, sau đó chuyện gì cũng không làm nữa, hại cô một buổi tối tinh thần có chút không tập trung, mãi đến khi trời sáng quá mệt mỏi mà ngủ đi. Là mộng sao? Cô đột nhiên từ trên giường bò dậy, đưa tay gõ lên đầu một cái. Rốt cuộc là thật hay là mộng đây? Cô thật mơ hồ, không thể xác định chuyện đêm qua Hạ Tử Đàm có phải hay không ở lại, hơn nữa đã rất nhiệt tình hôn cô. Xong rồi, cô còn trẻ như vậy đã mắc chứng đãng trí của người già. Còn nữa, bây giờ là 10 giờ 20 phút sáng, sao không ai tới gọi cô đi dùng bữa ăn sáng? Bà ngoại rất tức giận chứ. Bảo cô là người chẳng có tí phép tắc gì, ngủ đến gần trưa. Nghĩ tới đó, Lam Hiểu Hy vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác, bước ra cửa phòng. Không nghĩ tới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy lão quản gia ở bên ngoài từ lúc nào. Cô vội vàng hướng bà cúi chào. Xin chào, tiên sinh Noriko. Lão quản gia cũng hướng cô khom người chào. Chào tiểu thư Hiểu Hy, lão phu nhân giao phó. Bà chủ và tiểu thư dùng đồ ăn sáng. Phải, thật xin lỗi, bà nên gọi cháu dậy sớm hơn. Cô xấu hổ khom người chào, ngủ trễ như vậy còn khiến cho một người già chờ bên ngoài thật sự rất mất thể diện. Tiểu thiếu gia nói sợ tiểu thư hôm qua mệt mỏi cho nên đặc biệt giao phó chúng tôi không thể đánh thức tiểu thư. Hả? Sợ cô hôm qua mệt mỏi sao? Lam Hiểu Hy nghe được đỏ bừng khuôn mặt, tay chân cũng không biết đi hướng nào cho phải. Cái đó thật xin lỗi, cháu phải đi trước dùng đồ ăn sáng rồi. Tiểu thư bên này, lão phu nhân đang chờ tiểu thư, nói rằng có lời muốn nói cùng cô. Bà ngoại sao? Không biết là muốn nói với cháu chuyện gì đây? Thành thật mà nói, mỗi lần đối mặt với bà ngoại của Hạ Tử Đàm, cô đều có chút sợ sệt. Là chuyện liên quan đến chuyện chuẩn bị hôn lễ. Tiểu thư không cần lo lắng, nhà trước tiền là một gia tộc, tuyệt đối sẽ làm hôn lễ cho tiểu thư cùng tiểu thiếu gia long trọng. Lam Hiểu Hy dừng chân, ngạc nhiên nhìn quản gia. Cô không nghe lầm chứ, lão quản gia nói bà ngoại phải giúp cô làm một hôn lễ đồ sộ ư? Vậy là sao? Cô kết hôn với Hạ Tử Đàm không phải là thật mà. Tiên sinh Noriko, ngài phải biết cháu là nói Tử Đàm đang ở đâu ạ? Thưa tiểu thư, tiểu thiếu gia đang ở trong sân. Vậy sao? Cảm ơn bà, tiên sinh Noriko, cháu đi trước tìm anh ấy, sau đó sẽ gặp bà ngoài. Nói xong, xoay người chạy ra ngoài. Khi Lam Hiểu Hy định gọi Hạ Tử Đàm, thì vừa lúc bắt gặp hình ảnh Mạt Nhi dựa vào trong ngực của Hạ Tử Đàm khóc thút thít. Người khóc đến không kịp lau khô nước mắt, người an ủi cũng không kịp thu hồi đôi tay đang vỗ nhẹ trên lưng của người ta. Mà cô gái chạy sông xanh tới cũng không kịp né tránh. Cứ như vậy, ba người nhất thờ, hai mắt nhìn nhau, không khí trong sân trở nên rất quỷ dị. Trên cây, Diệp Tử bị gió thổi rơi, vừa lúc rơi vào trên tóc, trên mặt, trên người của Lam Hiểu Hy, làm cho cô một thân nhếch nhác. Mạt Nhi từ trong ngực của Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng nhìn cô, hại cô nhất thời cảm thấy mình là người phá hư tình cảm của người khác, là người thứ ba thật đáng ghét. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mình căn bản không nên xuất hiện, cũng lần đầu tiên ghét sự lỗ mãng của mình đến vậy. Đúng, không nên quấy rầy hai người. Đầu cô cúi thấp, xoay người muốn đi. Em đứng lại, Lam Hiểu Hy. Hạ Tử Đàm theo bản năng gọi cô lại. Nghe vậy, bước chân của cô có chút dừng lại, ngay sau đó lại chạy đi. Anh muốn đuổi theo, nhưng một bàn tay lại kéo anh lại. Anh nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia, Phạn Mạt Nhi van xin nhìn anh. Đừng bỏ em lại, Tử Đàm, ít nhất giờ khắc này đừng thế, làm ơn. Hạ Tử Đàm nhắm mắt than nhẹ, muốn đẩy tay cô ra. Mạt Nhi, em tội gì phải làm vậy? Cô không thuận theo, nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt. Sao anh không cho em một chút thể diện nào hết vậy? Ngay cả trước mặt cô gái kia cũng vậy sao? Có thể anh không yêu em, nhưng người luôn luôn dịu dàng như anh sẽ không nhẫn tâm bỏ em như vậy chứ? Đúng vậy, anh không biết Mạt Nhi luôn luôn hiểu rõ anh, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé càng ngày càng chạy xa, anh lại chán ghét sự dịu dàng vốn có của mình đối với phái nữ. Cô thật sự yêu anh chứ? Nếu không, tại sao cô mỗi lần gặp đôi nam nữ này, không phải vội vã muốn tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net